Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609 vô lực. Phất Y ở Phù Không Sơn Mạch Trung một lần nữa chọn lựa một tòa không chớp mắt ngọn núi. Mở xuất động phủ dùng linh thạch bố trí hảo trận pháp. Lấy ra Thương Lam Thanh đưa tin phù trước mắt ít ỏi số ngữ phát ra. Bùa chú Linh Quang chợt lóe biến mất ở phía chân trời. Thuyết minh Thương Lam Thanh đã trước tiên đi vào độ ách vực nội. Cái này làm cho nàng rất là vui sướng, Thương gia làm Ôn Hòa phái còn muốn Ôn Hòa ma tu. Gia tộc chỉnh thể địa vị không coi là rất cao. Thậm chí bởi vì cùng ngoại đạo rất có kết giao. Còn thường xuyên chịu một ít cấp tiến ma tu chỉ trích, tốt là cái này gia tộc nắm giữ quá nhiều quá. Nhiều tin tức, thả kiến tộc 2 vạn năm qua. Trước sau vẫn duy trì khách quan công chính hành sự tác phong. Cấp tiến đám ma tu tình nguyện ở sau lưng chửi rủa, cũng không muốn giáp mặt cùng bọn họ xé đến quá khó coi, có Thương gia người gia nhập. Nói không chừng còn có thể kích động một bộ phận nhỏ ma tu cùng nhau phản kích Hoàng Diệu. Cùng những cái đó ngóng trông ma thần dáng thế đổ quang ngoại đạo sinh linh cấp tiến giả, Phất Y sẽ đối Thương gia người ôm có hy vọng không phải không tưởng. Thương Lam Thanh mang theo đại lượng tin tức về đến nhà. Địa vị khẳng định sẽ có trình độ nhất định tăng lên. Thương gia vốn là không phải chỉ trọng dòng chính coi khinh dòng bên gia tộc. Có năng lực lại có ý nguyện vì gia tộc hiệu lực Thương Lam Thanh. Khẳng định sẽ đã chịu tộc trưởng cùng trưởng lão yêu ái, có địa vị. Nói ra ý kiến liền sẽ không bị coi như lời nói suông. Thương gia người chỉ cần suy nghĩ cặn kẽ. Liền sẽ biết được Hoàng Diệu trở thành ma thần sẽ là cỡ nào tai nạn. Thương Lam Thanh một đường ẩn nấp hành tung đi vào Phất Y ẩn thân mà phụ cận. Tránh ở một tòa phù không trong núi quan sát hồi lâu. Xác định không người đi theo mới đưa tin xác định nàng nơi ngọn núi. Hai người gặp mặt sau hàn huyên. Khách sáo vài câu. Ngồi ở chiếu minh thạch nhu hòa quang mang chung. Biểu tình dần dần đều ngưng trọng lên. Thương Lam Thanh đầu tiên ném ra một cái làm Phất Y trong lòng phát khẩn tin tức. Ma tu trung cường đại nhất 3 cái gia tộc, đã cùng tứ đại ma tông. Nói cách khác Hoàng Diệu liên thủ, tứ đại ma tông cùng tam đại ma tu gia tộc khống chế 8 phần. Thậm chí trở lên ma tu. Trừ cái này ra, còn có rất lớn một bộ phận tà tu cũng nghe lệnh với này mấy phương thế lực. Thêm lên số lượng đã có thể cùng ngoại đạo sở hữu tu sĩ chống lại, tà tu cùng ma tu ở giai đoạn. Trước tiến giai khá nhanh, trúc cơ kim đan tu sĩ xa xa nhiều quá Phật tu cùng đạo tu. Đến nỗi thể tu võ tu này đó tương đối quạnh quẽ đạo thống cơ hồ có thể bất kể đi vào. Thương Lam Thanh cau mày, trước đây môi hồng răng trắng thiếu niên bộ dáng tại đây 5 năm gian lặng lẽ thay đổi. Có lẽ là vì có vẻ ổn trọng. Khuôn mặt thân hình đã trưởng thành đến 20 xuất đầu, Hoàng Diệu đã sớm lấy Thương Sinh Bình. Đẳng, thiên hạ hòa bình vì lý do, khiến cho độ ách tông trên dưới nhất trí quyết định quảng mời các đạo tu sĩ. Nghĩ đến chính là muốn khơi mào đại chiến. Hảo mượn cơ hội này đem các nói sinh linh dẫn vào hàng thần trong trận tế trận. Gia tộc bọn ta cũng bị tứ đại ma tông tìm tới môn. Bởi vì trả lời đến 3 phải cái nào cũng được. Xem như hoàn toàn kết thù, Thương Lam Thanh thở dài. Thương gia luôn luôn thiên Ôn Hòa phái càng nhiều. Nhưng hiện giờ có kêu gọi lực Ôn Hòa phái ma tu đều bị chết không sai biệt lắm. Còn lại đều là chút thực lực vô dụng tiểu tộc hoặc môn phái nhỏ. Nguyên anh tu sĩ đều thiếu đến đáng thương, bọn họ Thương gia tuy nói có nhất định thực lực kêu gọi Ôn Hòa phái. Nhưng cũng không tiện gia nhập ngoại đạo trận doanh, hiện tại không muốn hỗ trợ khởi động trận pháp. Ma tu, hành tẩu rèn luyện đều đến nhiều sinh mấy đôi mắt, nhiều dò ra một bộ phận thần thức phòng bị. Ta ở truyền tống độ ách vực trước đã bị người theo dõi. Thật vất vả mới ném rớt, người trong nhà đều phân tán. Bất quá dựa theo các trưởng bối tính tình, lễ mừng ngày khẳng định sẽ tới chàng, một hồi đại chiến là tránh không được. Phất Y đi theo thở dài, chẳng sợ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, biết này chiến không thể tránh miễn, tiến đến trước vẫn là sinh ra một loại khó có thể nói rõ thương xót, ở chân thật thời không ghi lại. Trung, trận này đại chiến kéo dài 10 năm chi, biqueso.info. Lâu, này 10 năm gian sẽ có bao nhiêu vô tội tánh mạng đi điền hoàng diệu chấp niệm. Này đó ngã xuống các nói sinh linh. 89 thành đô không hiểu được bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mà chiến. Mơ màng hồ đồ liền đem mệnh chôn vùi tại đây, chỉ cần tưởng tượng đến này đó. Luôn luôn không đem xa lạ sinh linh sinh tử xem đến quá nặng Phất Y. Trong lòng cũng có loại loại phức tạp khó qua cảm xúc chồng chất. Tin tức không có mệnh quan trọng. Thương đạo hữu vẫn là khuyên một khuyên tộc nhân. Tận lực không cần ở lễ mừng ngày tới gần độ ách vực đi. Thương Lam Thanh cười khổ lắc đầu. Bất quá này cười khổ thực mau liền biến mất không thấy. Biểu tình trở nên túc mục. Ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Thương gia tộc huấn là thông cổ kim chi biến. Cứu thiên nhân hết sức. Nếu không người mạo hiểm đi ghi lại. Đi viết. Đi bảo tồn chân thật. Như thế nào có thể làm đời sau sinh linh từ thành bại chung có điều ngộ. Thiên địa cùng tự nhiên. Cùng sinh linh gắn bó tương đối. Chúng ta sở làm hết thảy đều có thể ảnh hưởng đến thiên địa tự nhiên. Này trong đó còn có chúng ta còn chưa tìm ra thâm ý, Phất Y không nghĩ tới thương gia ghi lại thế. Gian hết thảy còn có như vậy thâm ý. Nàng nguyên bản chỉ cho rằng đây là vì kiếm linh thạch. Bảo hộ gia tộc, cùng với thỏa mãn mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Nghe được Thương Lam Thanh lời nói. Nàng liên tưởng đến thập tổ duy trì cân bằng đối thiên địa tự nhiên ảnh hưởng. Thâm giác này một gia tộc tổ tiên có đại trí tuệ từ nhỏ tiết khuy thiên hạ. Thương gia quả thật thương sinh chi phúc. Phất Y biết đời sau không bị hủy rớt hoặc tư tàng rớt. Rất nhiều ngọc giàn, khởi nguyên đều là thương gia, nhỏ đến một cái mini tu tiên vực thậm chí phàm tục quốc gia phong thổ. Lớn đến 8 đại tông môn, tứ đại các cùng với khắp nơi thế lực chi gian rắc rối khó gỡ quan hệ cập tóm tát. Còn có thiên hạ nổi tiếng các tu sĩ là như thế nào thanh danh truyền xa. Này hết thảy đều không rời đi thương gia nhiều thế hệ tích góp, hắc hắc hắc. Phất đạo hữu quá khen. Kỳ thật nhà của chúng ta hiện tại không tưởng nhiều như vậy. Chỉ là nhận định tộc huấn không thể trái. Tổ tiên dạy bảo không thể quên. Đến nỗi khuy thiên hạ. Tìm thâm ý. Ai? Ít nhất ta này một thế hệ là làm không được lạc. Thương Lam Thanh lại nghĩ đến gần ngay trước mắt. Kiếp nạn. Lại là lắc đầu lại là thở dài. Để cho ta khó chịu chính là biết rõ có này một kiếp. Lại không cách nào đi ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tai nạn buông xuống. Phất Y làm sao không phải như thế. Nàng so Thương Lam Thanh còn rõ ràng một trận chiến này là tuyệt đối ngăn cản không được đại nạn. Không chỉ là bởi vì nàng thời không đã phát sinh quá một lần. Còn bởi vì Phật tu, đạo tu, ma tu chi gian tích góp đã lâu oán hận. Sớm đã có trở nên gay gắt trở thành đại chiến manh mối, chẳng sợ không có hàng thần trận. Không có hoàng diệu ở trong đó xuyên sao sao mưu quỷ kế. Trận này tụ tập các nói lễ mừng, vẫn là sẽ trở thành trang có oán hận chi hỏa đồ đựng. Một chút liền tạc, Phất Y thiên tính lạc quan mà kiên định. Gặp phải kiếp nạn này, nàng vẫn ôm một loại có thể làm nhiều ít thay đổi liền đem hết toàn lực đi làm tâm thái. Cũng may chúng ta trước tiên biết được rất nhiều sự. Có điều chuẩn bị, tổng so một đầu chui vào không biết cường đến nhiều, hai người khi nói chuyện. Một đạo đưa tin phù linh quang kinh động trận pháp cái chán. Phất Y phất tay triệu tới. Phát hiện phù trung có bạch đồng hơi thở. Tham nhập thần thức vừa thấy. Nguyên là giải quyết diệt sát tộc thúc kẻ thù Phật tu. Tính toán tiến đến tìm nàng, đang ở lúc này. Thương Lam Thanh cũng thu được một vị thân tộc đưa tin. Xem qua lúc sau, biểu tình trở nên có chút cổ quái, Hoàng Diệu từ Thanh Liên vực trở về. Mang theo gần 100 vị thiền tâm kỳ cao tăng hồi tông. Vô cùng có khả năng là thỉnh bọn họ cùng nhau thuyết phục độ ách tông. Cùng với sở hữu tông môn chùa miếu Phật tu. Ở lễ mừng ngày hợp lực tinh lọc hàng thần trận. Hết chương.